Chương 145, nàng là ta lão bà, 8. Lâm Việt giờ phút này cùng Nghiêm Du Thành đều nằm trên mặt đất, hắn không có như thế nào bị thương, chẳng qua là cánh tay nát phá một chút ra mà thôi. Lâm Việt từ dưới đất ngồi dậy, quay đầu ánh mắt có chút phức tạp nhìn Nghiêm Du Thành. Hắn vì sao lại xông lên cứu hắn? Lâm Việt không phải đồ đần. Bên sân đồng học có lẽ không có thấy rõ ràng là thế nào một chuyện, nhưng là hắn làm người trong cuộc rất rõ ràng. Nghiêm Du Thành đột nhiên xông lên, không phải là vì đụng ngã hắn, mà là vì trợ giúp hắn. Cũng chính bởi vì có Nghiêm Du Thành ngăn tại phía sau của hắn, cho nên đối phương đội viên tại đụng tới thời điểm, Lâm Việt mới đến giảm sốc lực, chẳng qua là rất nhỏ vậy một hồi. Nếu như không có Nghiêm Du Thành lời nói, hắn bây giờ nói không chừng đã bị thương nặng. Cảm ơn ngươi, Lâm Việt thực chân thành hướng Nghiêm Du Thành nói. Nghiêm Du Thành trong mắt cũng là sững sờ. Hắn không nghĩ tới Lâm Việt lại có thể lập tức liền ý thức được hắn không phải cố ý đụng hắn. Hắn không quan trọng cười cười liền muốn từ dưới đất đứng lên. Thật không nghĩ đến chân vừa mới động, lập tức liền truyền đến một cỗ bén nhọn đau đớn. Nghiêm Du Thành cúi đầu vừa nhìn, trên đùi thế mà nát phá thật lớn một khối da, giờ phút này ngay tại chảy máu. Ngươi bị thương rồi, Lâm Việt giờ phút này đã từ dưới đất đứng lên, cúi đầu xuống thế mà trông thấy Nghiêm Du Thành chau mày, cắn chặt răng dáng vẻ. Sau đó hắn mới phát hiện Nghiêm Du Thành thế mà bị thương. Lâm Việt đem bàn tay hướng Nghiêm Du Thành, ra hiệu hắn đỡ tự mình đứng lên tới. Nghiêm Du Thành QNZ không có cự tuyệt, bây giờ không phải là hắn giả mồm thời điểm, bởi vì hắn chân hiện tại thật rất đau nhức, một màn này lập tức lại đưa tới bên sân vây xem đồng học nhiệt nghị. Đại gia nhao nhao ngộng, không biết đây là cái gì tình huống, là Lâm giáo thảo rộng lượng, đối cố ý đẩy hắn người cũng có thể lấy lễ để tiếp đón. Vẫn là nói Nghiêm Du Thành không phải cố ý đâu, tiểu tử mạc niết miệng, hiện lên một cái nụ cười nhàn nhạt, cái này Nghiêm Du Thành còn có chút ý tứ a, lại có thể mạo hiểm bị tất cả mọi người hiểu lầm nguy hiểm chạy tới cứu một cái cùng chính mình không cùng người. Tiểu Hàn Nặc, ngươi nói Nghiêm Du Thành có phải hay không cù nở dê coi trọng ngươi nhóm nhà Lâm Việt ra? Nghe tiểu tử mạc lời nói, Hàn Nặc mới phản ứng lại. Cho nên vừa mới Nghiêm Du Thành không phải cố ý đụng ngã Lâm Việt ca ca. Ngược lại là vì cứu hắn hơn nữa còn bị thương rồi, Lâm Việt đỡ Nghiêm Du Thành đi tới Hàn Nặc trước mặt. Nghiêm Du Thành tổn thương nhìn thật nghiêm trọng, nhất định phải đi giáo ý để vụ phòng xử lý. Lâm Việt đối Hàn Nặc nói, tiểu Nặc, làm phiền ngươi bồi Nghiêm Du Thành cùng đi một chuyến phòng y tế đi, ta còn muốn tham gia kế tiếp thi đấu, cho nên không đi được. Chịu trách nhiệm chuyên nghiệp vốn dĩ sẽ đánh bóng rổ liền không nhiều, dự bị đội viên cũng chỉ có 2 cái. Huống hồ Nghiêm Du Thành cùng Lâm Việt ở bên trong đều xem như đánh tương đối tốt, không thể đem hai người bọn họ cùng nhau cho đổi lại. Nghiêm Du Thành tổn thương nhất định phải đi phòng y tế xử lý, như vậy Lâm Việt liền nhất định phải lưu lại tiếp tục thi đấu. Vốn dĩ theo lý thuyết, Nghiêm Du Thành là vì cứu hắn mà bị thương, Lâm Việt lẽ ra cùng hắn cùng đi. Nhưng là hiện tại cũng chỉ đành phiền phức Hàn Nặc bồi Nghiêm Du Thành cùng đi. Hàn Nặc nhẹ gật đầu, biểu thị biết phải làm sao. Nàng có chút lo lắng liếc nhìn Lâm Việt vết thương trên cánh tay, mặc dù vết thương không lớn, nhưng là hiện tại QNZ đang chảy máu. Lâm Việt ca ca, ngươi không theo chúng ta cùng đi sao? Ngươi tay đều chảy máu. Lâm Việt cười cười, ta không sao. Các ngươi đi trước đi, ta đánh xong thi đấu liền đến, dù sao QNZ không có mấy phút. Hàn Nặc đành phải nhẹ gật đầu, nhìn Nghiêm Du Thành một chút, ngươi có thể tự mình đi sao, có muốn hay không ta đỡ ngươi?